Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, mọi việc đều thuận lợi. Aburame thủ căn sau khi đi, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, cũng thân thể lắc lư một cái, rời đi nơi này, bởi vì cái này cái địa phương phía sau trong bụi cỏ, thân thể nào đó cái bộ vị trọng yếu bị Lý Vô Ngạo lưỡng đem Suriken ghim thành một cục thịt Asuma. Chính ở chỗ này thống khổ không ngừng kêu gào, tựa như đem phải bị giết trói lại heo mập giống nhau. Nghe khiến người ta rất là ác tâm khó chịu. Này đây hai người không muốn dừng lại dù chỉ một khắc ở chỗ này. Hơn nữa, Yui Kurenai bằng vào chakra năng lượng sóng gợn cảm giác cùng Lý Vô Ngạo bằng vào mình nhạy cảm. Trong cảm giác, phát giác cách đó không xa đang ở có người hướng nơi đây đuổi. Vì không phải phức tạp, cho nên Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người nhất định phải nhanh lên lui lại. Chỉ chốc lát sau, mang theo một trận tiếng gió, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người liền rời xa mảnh nhỏ rừng cây nhỏ, đi tới đi thông Konoha Ninja trường học trên đường lớn. Đứng ở cùng nhau, Yui Kurenai cùng Lý Vô Ngạo nhìn sang đông phương ở chân trời một vòng húp nhật. Đón trận trận gió nhẹ, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đắc tội Asuma, chúng ta ở Konoha sẽ bước đi liên tục khó khăn. Khắp nơi muốn đề phòng bị hãm hại ám toán. Không cho như vậy đi. Tỷ tỷ mang theo ngươi cùng nhau chạy ra Konoha thôn cùng Hỏa Chi Quốc. Đến còn lại quốc gia ninja thôn đi mưu cầu thu lưu cùng chức vụ. Yui Kurenai ngẫm lại, khe khẽ thở dài, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói rằng, bất kể nói thế nào, đắc tội đệ tam con trai của Hokage Asuma, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai về sau đứng ở Konoha thôn lời nói sẽ lúc đề phòng Asuma ám toán hãm hại. Dù sao, làm Konoha quân đệ nhị, Asuma cấm là có cùng với chính mình nhất định thế lực. Mà Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai thì tất cả cũng không có bối cảnh gì. Nếu như một cái sơ sẩy thì có thể rơi vào bẫy dập, mặc người chém giết. Hơn nữa, xem Asuma như vậy cừu hận ác độc nhãn thần, việc này sợ rằng còn sẽ không hữu nghị. Yui Kurenai mình ngược lại là không cần lo lắng Asuma trả thù. Cái này cái bao cỏ quân đệ nhị, căn bản cũng không phải là Yui Kurenai đối thủ, mà trái lại Lý Vô Ngạo thì bất đồng, hắn hiện tại chỉ là thực lực của hạ nhẫn, cùng Asuma cái này thượng nhẫn bao nhiêu vẫn có không ít chênh lệch. Nhưng mà, đang ở Yui Kurenai cho rằng Lý Vô Ngạo cuối cùng sẽ chọn đồng ý đề nghị của mình ly khai Konoha, lúc trước mặt Lý Vô Ngạo cũng là trải qua một phen suy nghĩ sau đó quả đoán lắc đầu, nói ra, Yui Kurenai tỷ tỷ, đệ đệ cảm thấy, chúng ta vẫn là ở lại Konoha thôn cho thỏa đáng. Yui Kurenai nghe rất là kinh ngạc không thôi, nói ra, vì sao, chúng ta đứng ở Konoha thôn lời nói, khó tránh khỏi muốn ứng phó Asuma độc ác trả thù, mà bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, đối phó một cái hai cái thượng nhẫn trung nhẫn có thể. Thế nhưng nhiều người liền hoàn toàn không được. Asuma là đệ tam con trai của Hokage, gia cảnh thế lực hùng hậu, tùy tiện cho chúng ta tiểu hài xuyên, chúng ta đều chịu không phải. Cái này có thể không phải do Yui Kurenai không kinh ngạc. Đứng ở Konoha thôn, nhìn trước mắt đến, nhưng là có trăm hại mà không một lợi a. Chỉ bất quá, kế tiếp Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Yui Kurenai tỉ tỉ, trước đừng có gấp, nghe đệ đệ giải thích. Mới vừa cái kia cây chi ám bộ thành viên nói, ngươi cũng nghe đến chứ. Đệ tam Hokage ở Konoha thôn, trên danh nghĩa là chí cao người lãnh đạo. Thế nhưng, hắn lại không thể đủ lấy thúng úp voi. Ở Konoha cao tầng nội bộ, hắn vẫn có cạnh tranh đối thủ. Tỉ như cái kia cây chi ám bộ lão đại, Konoha nguyên lão cấp bậc nhân vật, Shimura Danzo, mà chúng ta hôm nay tuy là đắc tội Asuma, gián tiếp đắc tội đệ tam Hokage, thế nhưng cũng gián tiếp đạt được cây chi ám bộ hào cảm cùng bảo hộ hứa hẹn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể làm hại Konoha, bằng không sẽ đối mặt với lượng lớn thế lực kiên quyết hủy diệt đả kích. Mặt khác đây, liền là dựa theo tỷ tỷ từng nói, chúng ta cùng nhau chạy ra Konoha, chạy ra Hỏa Chi Quốc, đi tìm cầu còn lại quốc gia ninja thôn che chở. Nhưng đây cũng là khó có thể làm được. Hơn nữa sở mạo nguy hiểm, nếu so với đứng ở Konoha lớn hơn rất nhiều lần. Đầu tiên, Konoha tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta chạy ra Konoha thôn. Chúng ta một ngày chạy ra Konoha thôn, ở Konoha cao tầng xem ra, sẽ cùng tại chúng ta phản bội Konoha thôn. Đón lấy, chúng ta sẽ nghênh đón toàn bộ Konoha thôn ninja sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đối mặt nhiều như vậy Konoha ám bộ đặc biệt gốc truy sát. Hai người chúng ta thực lực hiện nay nhỏ yếu, căn bản khó có thể ngăn cản. Vả lại, phong hỏa lôi thủy thổ ngũ nước lớn trải qua ba lần nhẫn giới đại chiến phía sau. Lẫn nhau trong lúc đó đều ký kết không ít hữu hảo hỗ trợ minh ước. Chúng ta nếu như chạy ra Konoha thôn, đi trước còn lại quốc gia ninja thôn, không chỉ có rất có thể không tìm được hay là che chở thu lưu, còn ngược lại có thể bị còn lại quốc gia ninja thôn ninja bắt lại trả cho Hỏa Chi Quốc Konoha thôn. Làm lấy lòng lớn nhất quốc gia Hỏa Chi Quốc Konoha ninja thôn lễ vật. Tổng kết hai cái này rất có thể xuất hiện kết quả xem ra. Chúng ta chạy ra Konoha thôn, sở mạo hiểm, nhưng là tương đương to lớn, làm không cẩn thận biết bỏ mệnh vứt nhanh hơn. Nhưng mà, nếu như chúng ta trái lại ở lại Konoha thôn, lợi dụng cây chi ám bộ cùng đệ tam Hokage giữa mâu thuẫn mọi việc đều thuận lợi. Tin tưởng, chúng ta không chỉ có thể rất hảo bảo vệ mình tính mệnh, còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại, trước mắt mới chỉ, ta và Yui Kurenai tỷ tỷ đều không có nguy hại gì Konoha ý tưởng. Khái khái, coi như là có, hiện nay thực lực không đủ, cũng không được a. Yui Kurenai tỷ tỷ cho rằng đệ đệ phân tích đúng hay không? Nghe xong Lý Vô Ngạo một phen thao thao bất tuyệt sau đó, muốn từ bản thân vừa rồi như quả quả thật mang theo Lý Vô Ngạo cùng nhau chạy ra Konoha đối mặt các loại truy sát ngăn chặn, Yui Kurenai mỹ lệ trơn nhẵn trên trán lập tức sợ ra không ít mồ hôi lạnh. Đây thật là quá nguy hiểm. May mà Yui Kurenai không có mạnh mẽ mang theo Lý Vô Ngạo ly khai Konoha thôn, bằng không đối mặt hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngay sau đó, Yui Kurenai nhớ tới những thứ này có lý có chứng cớ phân tích. Cư nhiên xuất từ trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên lão công miệng. Yui Kurenai kinh ngạc trong lòng kinh hãi, liền có thể tưởng tượng được. Thật không nghĩ tới, ta tốt lão công, cư nhiên phân tích nghiêm mật như vậy có lý có chứng cớ. Tỷ tỷ thực sự là so ra kém a. Yui Kurenai cảm thán một tiếng, nắm lên trước mặt Lý Vô Ngạo một đôi xinh đẹp trong đôi mắt. Hiện ra có chút ít kiêu ngạo cảm giác tự hào than phức tạp quang thải tới. Một phương diện, Yui Kurenai vì mình coi trọng lão công có thể ở con tuổi nhỏ liền xuất sắc như thế mà tự hào kiêu ngạo, khác một phương diện. Yui Kurenai rồi hướng Lý Vô Ngạo tinh như vậy tích phân tích mà cảm thán không thôi. Nếu đổi lại là nàng, liền sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy a. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi tới trước, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Yui Kurenai đại mỹ mi đẫy đà mềm mại. Tản ra nhiệt độ cơ thể hông của chi, nhỏ bé cười nói ra, ta tốt ngự tỷ lão bà. đệ đệ chính là thông minh đi nữa, cũng vĩnh viễn là của ngươi tốt lão công a. Về sau, chúng ta liền yên tâm đứng ở Konoha thôn, mọi việc đều thuận lợi. Cách Ngạn lấy lửa đi. Còn như Asuma trả thù, chúng ta cẩn thận ứng đối phải đó, ngược lại hắn hiện tại đã thành phế nhân một cái. Trong thời gian ngắn, không phải chữa khỏi vết thương, là không có khả năng có thể đứng lên tới tìm chúng ta phiền toái. Hắc hắc, bất quá ấy ư, chính là hắn thương thế tốt, có thể đứng lên. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không là đệ đệ đối thủ. Càng chưa nói Yuhi Kurenai tỷ tỷ. Cùng lúc đó, ở Lý Vô Ngạo tâm lý, còn bổ sung một câu, mình không thể ly khai Konoha thôn người thứ ba lý do. Đó chính là, chính mình không phải muốn rời đi Haruno Sakura, Hinata, Thiên Thiên, Usugi Yugao, Kurama Yakumo các loại những thứ này Konoha ninja thôn xinh đẹp mỹ nữ à. Ừ, Vô Ngạo đệ đệ, ngươi phân tích không sai, tỷ tỷ hoàn toàn nghe lời ngươi, ở lại Konoha thôn, bất quá, ngươi tuy là thiên phú vô cùng tốt, thế nhưng cũng phải nỗ lực tu luyện, không thể hạ xuống a. Yui Kurenai nhẹ nhàng mà duỗi ra bản thân đôi cánh tay, đem Lý Vô Ngạo ôn nhu ôm sát chính mình tràn ngập hương thơm trong lòng. Nhẹ giọng nói, trong đôi mắt tràn ra vô biên hạnh phúc thần thải, cái này chính là mình cả đời này nhận định tốt lão công a. Tuy là hiện nay tuổi còn nhỏ chút, thế nhưng cỡ nào tính ra chúng, cỡ nào được thông minh, cỡ nào được giá trị được bản thân dựa vào giao phó a. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.